Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Tiến sĩ. Tàn nhẫn sinh hoạt lần nữa động thủ với ta, 196 trên chỉ thấy hai cái tráng hán. Bịch một tiếng, từ phía trên trần nhà bên trên xuất hiện, rớt xuống, nện ở hắn xa hoa trong bồn tắm. Bọt nước nhảy tưng, ba người trên thân đều là trắng bóng bọt biển. A, đây là vật gì? Miêu Kít kêu to, ánh mắt của hắn bị một tầng lít nha lít nhít, ướt sũng quỷ dị đồ vật bao trùm. Chỉ thấy là một đống giày đặc cỡ nhỏ chiết xạ ly kỳ ngũ thải quang mang mảnh vụn bọt biển. Một hạt ngay tại ánh mắt hắn bên trên điên cuồng nổ tung. Như là trứng trùng phá xác mà ra tà ác rồi dòi đồng dạng. Trời à, đây là cái gì? Đây là chẳng lẽ chính là năm chiều thế giới bên trong loại kia khiến người mê loạn. Điên cuồng nổi điên ngay cả linh hồn cùng nhục thể cùng một chỗ sụp đổ khủng bố tà thần, mê huyễn. Người, Slash đanh sao? Thò đặt mông ngồi tại bồn tắm trong nước. Bình tĩnh nói xong. Đây chỉ là người địa cầu đồ chơi nhỏ mà thôi. Ngạc nhiên, ngoặc kép chấm chấm. Nha, Miêu Kít có chút xấu hổ. À người cái quỷ, tho quát, một cái búa đập vào Miêu Kít trên đầu. Miêu Kít đánh vỡ bức tường, bay ra ngoài, tho trông thấy núp ở trong bồn tắm. Để trần thân thể điềm đạm đáng yêu trên, cười vươn tay, hắc, chúng ta lại gặp mặt. Trên trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhưng ra ngoài người anh lễ phép, cùng tho nắm tay trong bồn tắm, hắn còn để trần thân thể loại trạng thái này nắm chắc tay. Đừng đề cập có bao nhiêu quái gì. Tho nói ra, thật có lỗi, đem ngươi phòng ở làm hỏng. Trên, nhìn xem dưới người mình bọt biển, cực nhanh thu nhỏ, cứng ngắc mặt, không sao. Ta đang lo lắng đem phòng tắm thiết trí một cái cửa sổ sát đất. Gia tăng thông thấu cảm giác ngươi. Có thể rời khỏi đi. Ta hiện tại không có cách nào bưng cho ngươi một chén trà nóng. Tho cười to nói. Chúng ta Asgard người. Từ trước đến nay không uống trà. Chỉ cùng rượu. Trên bất đắc dĩ buông buông tay. Nơi này không có trà. Nơi này cũng không có rượu. Chỉ có một chậu nước tắm, ngươi có thể rời khỏi đi. Miêu Kít hung tợn, từ phá hư vách tường bên ngoài xông tới, hung hăng đánh Tho một quyền. Tho đâm vào trên thân, hai người phía sau không gian hỗn loạn, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. 333 tương đương, Tho cùng trên chồng trên mặt đất, Tho quan sát bốn phía. Phát hiện bọn hắn xuyên qua đến một tòa trong tiệm sách. Thật nhiều học sinh đều khiếp sợ nhìn xem Tho. Có mấy cái nữ sinh còn tại thét lên. Tho lôi kéo trên đứng lên. Hô, nơi này rất nguy hiểm. Các ngươi mau rời đi. Một người dáng dấp rất là tình nữ sinh. Lễ phép nói một câu. Tại chúng ta chạy nạn trước. Trước mạo muội xin hỏi một chút. Bên cạnh ngươi vị tiên sinh này, hắn có phải hay không cần một trương tấm thảm? Tho nhìn về phía trên, chỉ thấy trên giao nhau lấy hai chân, toàn thân trơn nhẵn xà phòng nước, trên đầu còn mang theo tắm mũ, một mặt bi phẫn, run rẩy đôi môi nói không ra lời, bụng mặt anh khóc giống chạy đi. Tho kêu lên, ngươi chờ một chút, 333 tương đương chít chít. Trên tại bi phẫn phía dưới, quên chính mình dính xà phòng nước bàn chân, dẫm trên sàn nhà đến cỡ nào trượt, mặt hướng xuống hung hăng quẳng xuống đất, nằm dạp trên mặt đất trượt 2 mét, trên mặt đất lưu lại hắn thê thảm đau đớn xà phòng vết nước dấu vết. Sau đó xoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, không biết lại xuyên qua đi nơi nào. Miêu Kít còn tại trên trong nhà. Đang chuẩn bị hướng ngoài phòng đi, kết quả dưới chân xoát một cái, xuất hiện ma sát trượt mà đến trên. Miêu Kít một cước dẫm tại trên trơn ướt trên mông, hoa một cái ngã sấp xuống, lại xuyên qua. hắn từ không trung rớt xuống, mà chính phía dưới chính là hết nhìn đông tới nhìn tây Tho. Tho ngẩng đầu một cái, liền bị Miêu Kít áp đảo, hai người dưới thân không gian lần nữa hỗn loạn, hai người đồng thời xuyên qua xoát đáp xuống Linh đỉnh đầu. Linh phản ứng siêu nhanh, không nói hai lời, duỗi ra hai tay, tất tất tất tất tất. Tho kêu lên, không muốn dùng điện a. Linh phóng xuất ra mãnh liệt lôi đình chi lực, đem hai người cho đánh bay. Điện quang đem Tho đánh cho xương cốt có thể thấy rõ ràng, mà Miêu Kít cũng là càng quỷ dị hơn toàn thể bóng ma. Tho tóc bốc khói, rơi vào Linh phụ cận, giận dữ nói, tại sao lại dùng điện bổ ta? Linh hoang mang cười nói, chỉ có loại biện pháp này mới có thể chỉ thương đến địch nhân, mà không đả thương được ngươi nha. Chờ, Tho uy hiếp Linh, sớm tối ta cũng muốn hút ngươi điện. Tony nhắm ngay Miêu Kít, phóng thích tia sáng. Miêu Kít lăn lộn hai lần, cũng hai tay nhô ra, hạt đờ năng lượng phóng tới Tony. Chỉ thấy Tony bộc phát ra năng lượng cường đại tia sáng, bị hạt đờ đều thôn phệ, tranh thủ thời gian, cực nhanh hướng Tony bước tới. Tony kêu lên, ai tới cứu ta? Tho cùng Linh nhất thời một người ném chùy, một người ném kiếm, Master Sword cùng Mjolnir trên không trung đụng vào nhau. Hai cỗ hạo nhiên điện năng dung hợp sau bạo tạc, đem Miêu Kít bắn bay, Tony cũng phải để giải vây. Linh vội vàng chạy tới nhặt Master Sword, mà Tho đắc ý đi đến Linh trước mặt, vẫy tay một cái, Mjolnir liền về tới trong tay hắn. Tho chống nạnh cười, ý tứ rất rõ ràng, Master Sword cần dùng tay nhặt, mà Mjolnir sẽ tự động trở lại trong tay. Vũ khí của ngươi không bằng ta. Linh trông thấy Tho khiêu khích ánh mắt, nhướng mày, xòe tay ra từ lực bắt lấy khí phát động. Tho chùy lục xoát một tiếng, bay đến Linh trong tay. Linh một tay chùy, một tay kiếm, nghiêng đầu nhìn xem Tho. Tho hung hăng chừng Mjolnir liếc mắt, cái này thủy tính dương hoa chùy. Sau đó miễn cưỡng cười nói, tốt a, ta biết ngươi lợi hại, đem chùy trả lại cho ta đi. Linh nghiêng mắt nhìn gặp Miêu Kít đứng lên, lập tức đem chùy vứt cho Tho, dứt kiếm chạy đi. Tony đáp xuống Tho bên người, Tho nói ra, đừng nhìn Linh xem ra không còn cách nào khác, gia hỏa này một điểm thua thiệt đều không muốn ăn. Kia là đương nhiên, Tony gật gật đầu, bỗng nhiên trông thấy mấy cái ý đồ xấu ám hắc tinh linh truy đuổi một bên người qua đường mà đi, vội vàng bay đi. Hai tia sáng giết chết ám hắc tinh linh, hai cái nữ học sinh được cứu, reo hò nói lời cảm tạ, hai mắt lấp lánh mà nhìn xem Tony. Tony mở ra mặt nạ, tiêu sái cười một tiếng, các ngươi được cứu. Tại Tony lộ ra chính mình mà mặt về sau, hai cái nữ học sinh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, xì xào bàn tán nói, Iron Man đầu chọc rồi. Thật đáng tiếc, làm nghiên cứu khoa học đều là yêu dụng tóc, ta nghĩ chuyển chuyên nghiệp. Ui ui ui, Tony vội vàng làm sáng tỏ, ta không phải đầu chọc ta cái này đâu, là bị một đầu tiểu hỏa long đốt. Các người khác loạn truyền lời đồn nha. Hai cái nữ học sinh giống như là nhìn xem đồ ngốc đồng dạng nhìn xem Tony, nhìn nhau, sau đó lộ ra mẹ già dáng tươi cười. Được rồi, chúng ta biết, chúng ta sẽ không cho người khác nói, phải cố gắng lên nha. Sau đó thật vui vẻ chạy đi. Tony tức giận đến nghiến răng, dự định trở về nghiên cứu chế tạo một loại để loài rồng cảm thấy hôi thối khó ngửi dầu thơm phun đến Linh trên thân, nhìn xem Axel làm sao lại hướng Linh trong ngực khoan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.